Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, hư giả tuyên truyền không được, Lavire City phía đông vùng ngoại ô, đây là Kurotaku duy nhất không có lục soát xong địa phương, bởi vì mặt phía bắc cùng phía tây đều có cuối cùng, lại cuối cùng là biển cả. Mà mặt phía nam là hắn tới địa phương, chỉ có phía đông là vô cùng vô tận sông núi, hoang dã, dòng sông, vùng đất ngập nước, hẻm núi, cùng đồi núi, đừng nói một tuần lễ, dù là một năm tròn đều chưa hẳn có thể lục soát hoàn toàn. Thật có thể hấp dẫn đến ngươi muốn cái kia hai cái Pokemon. Umbreon trơ mắt nhìn xem Kurotaku đem một bộ phận nước hoa rót vào một chậu bị lửa đun sôi thanh thủy bên trong, lấy thêm ra một đài quạt điện, đem pha loãng qua đi hơi nước thổi tan. Diễn đàn bên trên không phải nói cứ như vậy dùng a? Vì không hấp dẫn đến không cần thiết Pokemon, thiểu thiểu một bộ phận liền đầy đủ. Kurotaku mong đợi nhìn chằm chằm không ngừng sôi trào nồi hơi. Tiến tới quay đầu liếc nhìn bốn phía, không có gì ngoài ngoại lai hộ, Kalos bản thổ Fairy thuộc tính Pokemon cũng không nhiều, hai cánh tay tính ra không quá được. Nếu như bình này nước hoa có thể hấp dẫn đến Fairy thuộc tính Pokemon, chúng thưởng xác suất rất lớn. Lại nói nước hoa nguyên tác dùng, nhưng thật ra là bôi lên ở trên người, để Fairy thuộc tính Pokemon càng thêm thân cận mà thôi. Hấp dẫn đến hoang dại Fairy thuộc tính Pokemon, xem như một loại kỳ quái cách dùng. Cũng liền Kurotaku mới có thể đem mắc như vậy nước hoa dùng tại loại địa phương này. Hiu đi, tựa như Rome kỵ binh Escavalier trung thành hộ vệ tại Kurotaku bên cạnh. Gia hỏa này là hôm nay trận này bắt được hành động chủ lực. Điểm đến là rừng cùng Steel thuộc tính đều chính là trận này thu phục hành động MVP. Vừa vặn ra hỏa này cũng tinh lực tràn đầy đến không chỗ phát tiết. Nó tại Karablast thời kỳ chính là cái không dừng được làm ầm ĩ quỷ. Dù là từ Selmit trong tay, đoạt, đến áo giáp, biến thành kề sát đất tầng trời thấp lơ lửng ốc sen sau cũng là như thế. Để Kurotaku cảm thấy có ý tứ địa phương ở chỗ, gia hỏa này sử dụng Iron Head, đầu sắt, thời điểm, sẽ đem trên đầu màu đỏ lông tơ biến thành giống sắt đồng dạng cứng rắn. Một đầu đụng tới, tấm thép đều có thể xô ra cái lỗ thủng, đơn giản tú đến không được, mà so sánh với Oxengo cái kia cao tốc đặc công tay. Escavalier chính là từ đầu đến đuôi tốc độ thấp vật tay công. 20 điểm tốc độ cùng 4 lần yếu phai thể chất. Bắc thêm Steel cứt chó bổn hệ đả kích mặt, đủ loại nhân tố, khiến cho nó tại không có chỗ tình huống, cùng mặc người chém giết bia ngắm không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng nó đáng giá xưng đạo địa phương ở chỗ, nếu đối thủ là không phải hệ phai cận thân người công kích, Escavalier năng lực phòng ngự có thể đem đối diện đánh cho tâm tính bạo tạc. Rõ ràng là hai cây kỵ sĩ súng, phòng thủ nghiêm mật trình độ so dài ra bốn cái tay ma cham còn kinh khủng hơn. Chỉ tiếc ngoại trừ fighting thuộc tính bên ngoài, có rất ít Pokemon ngốc như vậy, giao cho ngươi, chớ nóng vội công kích, thấy rõ ràng lại đánh. Kurotaku sờ lên Escavalier màu gà mũ giáp, màu đỏ lông dài sờ tới sờ lui vẫn có chút thoải mái. Cảm giác lại sờ sói chua bút lông giống như. Hiu đi, Escavalier khẽ quát một tiếng, người, như kỳ danh, loại này Pokemon tính cách vô hạn xấp xỉ tại kiếp trước phương Tây kỵ sĩ. Tên của nó nguyên hình cũng là tiếng Pháp kỵ sĩ. Bởi vậy chỉ cần bị nó công nhận, không chút nào dùng lo lắng nó trung thành. Về phần cái khác công chính, thương hại, anh dũng cái gì, hơn phần nửa cũng sẽ không thiếu. Pokemon loại sinh vật này thật đúng là khó chịu. Tự mang thiết lập cùng nhãn hiệu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trọn vẹn qua 2 đến 3 giờ thời gian, Kurotaku như cũ không thể nhìn thấy một con fairy thuộc tính hoang dại Pokemon tới cửa. Cái này khiến hắn hoài nghi chính mình có phải hay không bị lừa. Cái kia quảng cáo là nói ngoa, không phải không khả năng, có trời mới biết thế giới này có hay không hư giả quảng cáo pháp. Cầm Gardevoir, Fluffy cùng Sylveon đi ra khảo nghiệm qua. Hương vị ngược lại là thật sự là fairy thuộc tính Pokemon ưa thích hương vị. Nhưng đến ngọn nguồn có thể hay không hấp dẫn đến hoang dại Pokemon. Nhưng lại là một chuyện khác nữa. A giống, con tốt không dùng tiền. Mà tại Kurotaku bảo trì thái độ hoài nghi thời điểm, Umbreon thì trực tiếp đưa nó nhận định là khoa trương quảng cáo tuyên truyền. Cười trên nỗi đau của người khác ngược lại không đến nỗi. Có thể mã hậu pháo khẳng định là muốn mã hậu pháo một chút. Nó bên cạnh, phê ếch tương đương, Sylveon nhìn biểu lộ có chút bất đắc dĩ Kurotaku. Không phải là rất có thể hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá trong không khí cái kia cỗ ngọt ngào mùi, làm nó tâm tình thật tốt. Nó tâm tình cũng từ trước đến nay không có chênh lệch qua. Coi như đi ra nấu cơm dã ngoại. Ta làm bỗng nhiên fruit bar đi, đột nhiên muốn ăn, xoắn suýt 2 giây, Kurotaku quyết định bắt đầu từ số 0, nước hoa hóng gió vẫn là phải thổi, vạn nhất dẫn tới đây. Fruit bar, ngày mùa hè chói chang bên trong tốt nhất nghỉ mát món điểm tâm ngọt. Tài liệu chính là các loại berry, cùng với miêu tanh sữa tươi hoặc là sữa chua, đại thể hương vị bên trên là ngọt. Nhưng bởi vì khác biệt Pokemon có khác biệt khẩu vị, cho nên sẽ đơn độc gia tăng không ít cái khác khẩu vị. Ngọt bùi cay đắng chát chát cái gì? Lại bởi vì miêu tanh sữa tươi vốn là một loại hương vị cực dai. Vô luận cái gì Pokemon đều ưa thích đồ vật, cho nên cho dù là nóng, đun sôi fruit bar cũng có khác một hương vị. Chỉ ít Kurotaku thì cho là như vậy. Hắn liền thích ăn ấm áp fruit bar, bên trong nấu như berry hắn thấy cảm giác không thể so với một chút đỉnh cấp món điểm tâm ngọt. Chênh lệch, đặc biệt là quen citrus berry, quả thực là cho hắn ăn ra khi còn bé trong nhà thường nấu đường phèn tuyết lê hương vị. Ta muốn dẫn sinh tố, để Gengar dùng Icy Wind, cơn gió lạnh, tạo chút băng ra đi. Umbreon nghe xong có fruit bar ăn, lập tức vứt xuống vây quanh nó vui đùa ầm ĩ Sylveon. Chạy đến Kurotaku bên người, ngẩng đầu hai mắt tràn đầy khát vọng, vẫy đuôi một cái hất lên. Sylveon liền giật mình, chợt ra dáng chạy đến Kurotaku bên người làm ra động tác giống nhau. Phê ếch tương đương, Kurotaku quen thuộc Umbreon gọi món ăn hành vi. Không có phản ứng nó, từ Gengar trong bụng móc ra một cái bàn lớn, cùng với một ngụm thùng sắt giống như nồi lớn, vô luận nước đá fruit bar vẫn là nước nóng fruit bar. Miêu tanh sữa bò đều muốn nấu một lần Kurotaku mới dám ăn. Thế giới này cũng là tồn tại đủ loại vi khuẩn, Gardevoir cùng Gengar đều phi thường tự giác đến giúp đỡ. Tiện thể danh dự giúp việc bếp núc Electivire cũng bị phóng xuất trợ thủ. Theo Kurotaku nhiều năm như vậy Pokemon bên trong, cũng liền nó được Kurotaku mấy phần chân truyền. Sau đó là hỏa hầu máy kiểm soát, đốt lúc đi ra có đặc biệt hương khí. Từ đây hóa thân táo vương ra tay Flozen. Trên thực tế so với hắn càng thích hợp làm bếp lò chính là Tokoro. Vừa vặn trên lưng có cái có thể khung nồi mở miệng. Còn lại Pokemon toàn bộ đều là ngồi đợi ăn cơm. A, một đám phế vật, cầm trong tay chù đao cắt hoa quả, như đao công đại sư mù cát, lại có thể bảo trì đồng dạng lớn nhỏ Electivire đối Garchomp bọn chúng ném đi ánh mắt khinh thường. Tức giận đến Garchomp nếu không có Skeptile cùng Swampert ngăn đón. Đã sớm xông đi lên lật bàn, Charizard cùng Tyranita trông coi bị Typhlosion nghiêm ngặt đem khống hỏa đợi nồi hơi. Hai mắt lộ ra khát vọng thần sắc, hai cái đại bảo bối thích nhất bú sữa mẹ. Lucario đối siêu Veon điên cuồng đuổi theo không ngừng. Hai cái trên lục địa tạo thành viên vô cùng khoái hoạt cùng một chỗ chơi đùa. Abok cùng Slagu, Flahitzer, Flozo, Oxengor ghé vào cùng một chỗ. Trên đầu là đóa siêu cỡ nhỏ mây đen, không ngừng rơi xuống thưa thớt mưa, cọ rửa thân thể của bọn chúng, tựa như tắm gội, sảng khoái đến không được. Sizer cùng Bidro thì đi tìm Escavalier cái này hậu bối. Đại gia cùng là bác thuộc tính, lẫn nhau tầm đó phải nhiều hơn trông nom. Escavalier cũng xác thực rất thích cùng hai cái tiền bối đợi tại cùng một chỗ. Bởi vì một cái là thuộc tính giống nhau, một cái là bề ngoài cùng loại. Ba con đại trùng tử huyên thuyên nói thứ gì, về sau dứt khoát đánh nhau. Ân, luận bàn, là luận bàn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN